Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, khó bề phân biệt. Vạn càng cầu đặt mua, vạn nguyên điện y nguyên đứng lặng ở chỗ cũ, Phương Bình đứng ở trước cửa, nghĩ đến lần đầu đến đây, muốn mang đi vật ấy tâm tư, không ngừng hắn. Khi đó Lão Trương cũng là tâm tư này, Diêu Thành Quân đó chính là võ đại, đó chính là hắn Trương Đào. Ngày đó, Lão Trương nhưng là cường đạo ngôn luận 10 phần. Đương nhiên, Phương Bình cũng không kém bao nhiêu. Trong vạn nguyên điện, những cung điện kia, một ít đã trống rỗng, một ít còn có bản nguyên bảo lưu. Phương Bình cùng mọi người đồng thời đi vào, vừa đi. Phương Bình vừa nói, phục sinh võ giả, một phần e sợ phục sinh thất bại rồi. Một phần đã phục sinh, bị đưa đến giới vực chi địa. Lần này, tử thương không ít, một phần hiện đang đi ra trấn tinh thành, tiến vào các nơi chinh chiến. Ta hiện tại có chút ngạc nhiên, năm đó ma đế cường đại như vậy, vì sao phải mộ binh những võ giả thất bát phẩm này tham chiến? Đồng thời giết xuống địa quật. Mọi người không rõ Phương Bình hiện tại nói những này có ý nghĩ gì sao. Phương Bình vừa đi vừa nói, ma đế nói muốn cứu vớt nhân gian, không cho nhân gian mạt pháp. Mà trên thực tế, bởi vì hắn mang đi những võ giả cao phẩm này, khiến nhân gian võ đạo đứt gãy. Nếu không là trấn tinh thành 300 năm trước thành lập, có lẽ hôm nay trái đất thật liền võ đạo đứt gãy rồi. Sở dĩ ma đế nói cứu vớt thời đại mạt pháp, không những chưa thành công, trái lại là trò cắn áo rách. Tưởng Siêu gật đầu nói, chính là, hắn mạnh như vậy, nhất định phải mang theo những người này đi chịu chết. Lòng dạ đáng chém, ta nhìn hắn chính là cố ý, nghĩ hố giết những người đó, để trái đất diệt võ. Phương Bình cười cợt, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói, phía trước ba tòa cung điện là ma đế tự lưu, ba tòa đại điện là một tòa là của hắn, vẫn là ba tòa đều là hắn. Trong đại điện, đến cùng phóng cái gì? Phương Bình khẽ cười nói, hắn không chết, ta cũng không cảm thấy hắn sẽ đem bản nguyên lưu lại. Kia ba tòa đại điện này, đến cùng cất giấu cái gì đây? Tất cả mọi người là lắc đầu. Tô Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói, cái này ai biết, liền Lý Lão Tổ đều chưa từng dò xét đến hư thực. Vậy cũng chưa chắc, Phương Bình lạnh nhạt nói, Trấn Thiên Vương là cỡ nào cường giả. Vạn nguyên điện này, chỉ là Diệt Thiên Đế năm đó một nơi sắp xếp đệ tử nơi bế quan. Trấn Thiên Vương cường đại như thế, không hẳn thật không biết gì cả. Có lẽ hắn so với ai cũng biết, ba tòa đại điện này đến cùng sắp đặt cái gì. Mọi người lại lần nữa kỳ quái nhìn hắn. Phương Bình hôm nay tới đây, lẽ nào chính là vì ba tòa đại điện này mà đến? Rất nhanh, mọi người đi tới ba tòa đại điện trước. Trong đó một tòa, có văn bia, tử cái sơn khí đồ, tướng bên thua, lưu vong chi binh. Phương Bình nhìn văn bia, khẽ cười nói, đây là ma đế thủ bút sao? Ta vì sao cảm thấy, đây là ma đế vò mẻ không sợ ném. Đối mình đã tuyệt vọng, cảm thấy thân phận của ma đế đã không đủ để hắn thu dọn lại tự tin. Đây là ở an táng chính mình. Cái gì? Tưởng Siêu nghi ngờ nói, có ý gì? Hắn ở an táng ma đế, an tắm Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình lạnh nhạt nói, cái này cũng là cho ma đế cái quan định luận, chính là cái người thất bại. Dù cho hắn rất mạnh, dù cho hắn cường đáng sợ, nhưng hắn vẫn là tướng bên thua, người thất bại. Sở dĩ lần này hắn an táng chính mình, thế là có đế phần. Ngàn năm trước ma đế đã chết rồi, ngàn năm qua có người tự nhận chính mình là ma đế sao? Không có. Hắn đã sớm ở ngàn năm trước đem mình an táng, táng ở này, táng ở đế phần. Từ đó về sau, thế gian này sẽ không có ma đế rồi. Thâm ảo, nghe không hiểu, tưởng siêu phiền muộn, ý tứ gì? Phương Bình nhìn về phía ba tòa đại điện, lẩm bẩm nói, táng chính mình, kia có thể táng cái gì? Cơ thể chính mình sao? Một tòa đại điện táng nhục thân, một tòa đại điện táng quá khứ, một tòa đại điện táng cái gì? Táng nhân gian, táng tam giới. Phương Bình lẩm bẩm nói, chỉ sợ cũng là như thế chứ. Trước vương chiến chi địa một trận chiến bạo phát, ma đế hiện thân, nhục thân chính là từ này đi ra ngoài chứ. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có ý gì? Phương Bình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt đất, yên lặng nhắm mắt cảm ứng một phen. Nơi đây, trước chút thời gian, thật giống đứng người đâu. Ai ở chỗ này đây? Phương Bình quay đầu lại, nhìn về phía mọi người, rất nhanh đứng lên nói, ma đế có lẽ vẫn liền ở chúng ta bên người, hoặc là nói, ma đế chết rồi, vẫn ở chúng ta bên người chính là mới Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình nhìn về phía ba tòa đại điện, cười nói, ta hiện tại đánh tan một tòa, các ngươi đoán, bên trong có đồ vật sao? Tưởng Siêu bất ngờ nói, ngươi có thể đánh vỡ, nhà ta lão tổ cũng không được. Một khi đánh vỡ, rất dễ dàng dẫn đến toàn bộ vạn nguyên điện đều sẽ phá nát. Ta đương nhiên có thể, hiện tại không thể, rất nhanh cũng được. Phương Bình cười nói, Chấn Thiên Vương có thể, Chiến Vương không hẳn có thể có đế cấp thực lực, hẳn là có thể làm được. Nói cách khác, Tiêu gia lão tổ, Lôi Vương tiền bối có lẽ cũng có thể. Lôi Vương thực lực gần như đế cấp, đây là rất lâu trước liền có sức chiến đấu. Không giống Chiến Vương, đó là hậu kỳ mới có. Có muốn hay không mở ra đây? Phương Bình lẩm bẩm, mở ra một tòa không điện, có ý nghĩ gì đây? Ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Chôn vùi tam giới này, vẫn là chôn vùi chính mình? Lại bắt đầu lại từ đầu. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, rất nhanh lắc đầu nói, thôi, không mở ra rồi, ma đế đã sớm chết rồi. Tưởng Siêu mọi người mơ mơ hồ hồ, hôm nay Phương Bình nói chuyện thần thần thao thao, đều có chút nghe không hiểu rồi. Phương Bình xoay người rời đi vừa nói, không nên thương tổn người của ta, bằng không thừa dịp lúc này, ta không hẳn không có cơ hội giết chết ngươi. Hắn nói ra lời này thời điểm, phía sau, một tòa đại điện chấn động một chút. Sau một khắc, một cái bóng mờ hiện ra. Phương Bình cũng không quay đầu lại nói, giả thần giả quỷ, ném đi ngươi ma đế mặt mũi. Đương nhiên, ma đế đều chết rồi. Cũng thật mất mặt có thể nói, giờ khắc này, Tô Hạo Nhiên một đám người đều là căng thẳng vạn phần. Phía sau, bóng mờ chậm rãi cười nói, Phương Bình, Nhân Vương, tốt mưu tính, thiên phần việc, ngươi chủ ý, vẫn là Võ Vương, ngươi là ở hướng ta chứng minh cái gì? Phương Bình cười nói, chứng minh ngươi kỳ thực đã đi ra thiên phần, chứng minh ngươi liền ở bên cạnh ta, vẫn là chứng minh ngươi thực lực mạnh mẽ đến. Ngươi dù cho không ở đây một giới, tinh thần lực của ngươi y nguyên có thể hình chiếu. Ngươi từng cùng Lão Vương đã nói, phục sinh sau Chiến Thiên Đế có lẽ có thể đánh với ngươi một trận. Ngươi là thật không biết tứ đế tên, vẫn là yêu thích khoác lác. Ngươi đến cùng cái gì thực lực đây? Còn có, ngươi ở kiêng kỵ cái gì? Ngươi lại muốn làm cái gì? Không ngại lời nói một chút làm sao? Cái gì đều không hề nghĩ rằng, có đúng không? Phương Bình cười nhạt nói, kỳ thực ta biết ngươi vì sao phải chôn vùi chính mình. Bởi vì, ngươi vẫn muốn trả thù kỳ thực chỉ có chính ngươi. Ngươi vì sao mà điên cuồng? Ta biết, ngươi nghĩ chôn vùi tam giới, đúc lại tam giới, phục sinh người yêu của ngươi sao? Ngươi cho rằng như vậy, ngươi là có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Ngươi đang trốn tránh thôi. Ngươi cắt rời cùng tất cả mọi người quan hệ. Ngươi từ bỏ Thương Miêu, từ bỏ sư phụ của ngươi, từ bỏ ngươi tông phái, từ bỏ những kia cùng ngươi yêu thực tôi tớ, từ bỏ tất cả, ngươi còn muốn từ bỏ toàn bộ tam giới, để tam giới vì ngươi mà lại bắt đầu lại từ đầu. Không cảm thấy rất ích kỷ sao? Ngươi rất có thể nói, bóng mờ lờ mờ trả lời một câu, rất nhanh lại nói, nhưng mà hết thảy này chỉ là chính ngươi suy đoán thôi. Ngươi đoán không hẳn là thật, nhìn thấy không hẳn là thật, ngươi cho rằng ta là kẻ thù của ngươi, có thể không hẳn chính là kẻ thù của ngươi. Ngươi có từng biết, ngày đó ta chém giết Mệnh Vương thời điểm, ở trong thế giới bản nguyên ngao du quá một lần. Biết, mà đế bóng mờ lạnh nhạt nói, bản nguyên hư huyễn, ngao du một phen, kia lại có thể chứng minh cái gì? Chứng minh cái gì? Phương Bình lạnh lùng nói, không cần chứng minh cái gì. Ta biết ngươi còn sống sót, biết ngươi không còn là ma đế. Kia đã đủ rồi, đừng tiếp tục giở trò. Không ý nghĩa, có lẽ đi, ma đế bóng mờ nở nụ cười một tiếng. Có chút thất vọng mất mát nói, kỳ thực, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, nếu là một ngày nào đó, thê tử của ngươi, người yêu của ngươi, cha mẹ ngươi, em gái của ngươi tất cả đều chết đi, ngươi còn có thể lo liệu hiện tại lý niệm là thủ hộ mà triệt sao? Ta không biết, ngươi biết, không cần thiết dối trá trả lời ta. Mà đế bóng mờ lạnh nhạt nói, năm đó, kỳ thực ta cũng như ngươi bình thường, ta không buồn không lo tu luyện, nghĩ để tử cái sơn lớn mạnh, cùng thương miêu du sơn ngoạn thủy. Trong lúc rảnh rỗi câu câu cá, nói chuyện cổ kim, có thể sự thực chứng minh, tất cả những thứ này đều là hư vọng thôi. Ở tam giới này sinh tồn, cần không phải những này, là thực lực, đánh vỡ lao tù, đánh vỡ bàn cờ, đánh vỡ tất cả thực lực. Thực lực không đủ, người suy nghĩ như thế nào, kỳ thực đều không quan trọng, chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Chỉ có đánh vỡ tất cả, đánh giết tất cả cùng ngươi đối nghịch người, ngươi mới có tư cách dựa theo ý nghĩ của ngươi đến sinh tồn, đến sống sót. Tam giới này đã sớm trương khí mù mịt, từng cái lao tù gông xiềng chụp vào trên đầu ngươi ta. Ngươi Phương Bình, thật sự có tư cách đi ra mảnh này bàn cờ sao? Ta không biết, nhưng ta sẽ hướng về phương hướng này đi nỗ lực. Vậy ta cũng đang hướng phương hướng này mà nỗ lực, vì sao ngươi muốn phủ định tất cả những thứ này đây? Mà đế bóng mờ cười nói, ngươi vì sao không đổi vị suy nghĩ một phen, liền trực tiếp phủ định ta nỗ lực? Ngươi cảm thấy ngươi là đúng, ta cảm thấy ta là đúng, lẽ nào nhất định phải ta thuận theo ngươi? Đây mới là đúng. Phương Bình gật đầu, bất quá rất nhanh cười nói, cũng là. Bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi làm ngươi, ta kỳ thực chẳng muốn quản, có thể ngươi lại ở trên thân người bên cạnh ta giở trò. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi đắc tội ta không kết quả tốt. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Mà để âm thanh có chút cân nhắc, liền bởi vì ngươi là song chín thăng cấp, liền bởi vì ngươi bản nguyên đại đạo rộng rãi, ngươi lại há biết, đại đạo rộng rãi liền nhất định có thể đi càng xa hơn. Võ Vương một chết, Phương Bình, ngươi chẳng là cái thá gì. Thiên phần mở ra, Võ Vương chết rồi, dù cho ta chưa từng ra tay với ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Mà ta có thể làm được tất cả những thứ này. Phương Bình quay đầu lại, nhìn về phía bóng mờ, suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể thử xem. Ngươi có thể đem Võ Vương giết, ta liền là ngươi lợi hại. Ngươi cùng Trấn Thiên Vương đạt thành thỏa thuận gì, ta chẳng muốn quản. Có thể ngươi muốn giết Võ Vương, đại khái còn phải hỏi một chút Trấn Thiên Vương ý kiến. Đúng rồi, ngươi thật cho rằng Võ Vương không biết thân phận của ngươi? Ngay cả ta đều đoán được ba phần, hắn làm sao có khả năng không biết? Hắn không nói thôi, kỳ thực ta cũng không muốn nói. Có một số việc, mọi người rõ ràng trong lòng là tốt rồi. Ít nhất hiện tại chúng ta còn không xung đột quá lớn. Không phải sao? Ma đế bóng mờ không nói. Phương Bình thấy thế lại cười nói. Ngươi nếu hỏi ta một vấn đề, vậy ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nói, năm đó ngươi đi thiên phần, đến cùng nhìn thấy gì? Phương Bình nhìn hắn, ánh mắt trong suốt nói. Ta phát hiện, ngươi từ thiên phần sau khi rời đi, tất cả hành vi quỹ tích đều thay đổi. Ngươi không đi tìm Thương Miêu, không đi báo thù, mà là ẩn giấu đi. Đợi được Nam Bắc cuộc chiến bạo phát ngươi mới xuất hiện. Sau lại biến mất hơn 1.000 năm. Tất cả những thứ này đều là từ đến thiên phần sau mới biến hóa. Ngươi ở thiên phần trải qua cái gì? Thiên phần, mà đế bóng mờ lay động một cái. Phương Bình lần nữa nói. Khi đó Thương Miêu nói có người che lấp cường giả địa quật đại đạo. Lại nói phổ thông thiên vương đều làm không đến một bước này. Mà ngàn năm này đến, chỉ có ngươi vị này chí cường giả từng ở địa quật sinh động quá một lần. Là ngươi làm sao? Ngươi có thể làm được. Đại biểu thực lực của ngươi vượt quá tưởng tượng. Kia lại vì sao phải ẩn giấu? Ngươi ở thiên phần, nhìn thấy hoàng giả vẫn là cực đạo thiên đế. Khiến ngươi cảm thấy không địch lại đối phương. Sở dĩ cần phải tiếp tục ẩn nhẫn xuống. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình nói rồi một trận, ma đế cười nói, ngươi đây không phải một vấn đề chứ. Huống hồ, muốn biết, vì sao không chính mình đi đây? Ta sợ chết, ngoặc kép, câu trả lời này, hiển nhiên để Mạc Vấn Kiếm có chút bất ngờ. Rất nhanh lại thoải mái, cười nói, vậy chờ ngươi không sợ thời điểm chết, hoặc là không thể không đi thời điểm, lại đi đi. Phương Bình khẽ gật đầu. Đã chuẩn bị rời đi. Ngay vào lúc này, Mạc Vấn Kiếm bỗng nhiên nói, trời đất phải biến đổi, nên xuất hiện đều sắp xuất hiện rồi. Từng lớp sương mù đều sẽ bị vạch trần, từng cái ván cờ đều sẽ bị đánh vỡ. Phương Bình, người thật chuẩn bị kỹ càng sao? Phương Bình bước chân dừng lại chốc lát, đạp bước rời đi, âm thanh truyền đến, ta nỗ lực, phấn đấu. Chém giết quá, chiến đấu quá, dù cho cuối cùng thất bại, ta sẽ không hối hận. Có đúng không? Mạc Vấn Kiếm tựa như cười mà không phải cười nói. Có thể làm có một ngày, người phát hiện người chỗ làm hết thảy đều là vô dụng công. Người còn có thể ôm có hy vọng sao? E sợ, chỉ có tuyệt vọng rồi. Hoàng giả sao? Ta không cảm thấy hoàng giả sống sót, liền để ta tuyệt vọng. Hy vọng như vậy, Mạc Vấn Kiếm bóng người tiêu tan. Cho đến thời điểm này, mọi người mới chấn động không tên. Tưởng Siêu vừa mới đều nhanh co đến trong đất. Lúc này vỗ mập mạp bộ ngực, thịt mỡ rung động, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Phương Bình, cái tên này vẫn đúng là giấu ở này. Hắn không đi thiên phần sao? Đi rồi, vậy làm sao? Nên ngươi biết đến ngươi tự nhiên biết. Không nên biết, cũng không cần đi biết. Phương Bình nói xong, hơi thở biến đổi, lấy tay hướng không trung một chảo. Vạn Nguyên Điện đỉnh chóp, lần trước Phương Bình liền phát hiện thật giống là trống rỗng. Vừa mới hắn biến thành Diêu Thành Quân hơi thở. Dưới một chảo này, Phương Bình trong tay xuất hiện một vệt màu vàng ống thủy dịch. Phương Bình khẽ cau mày, tinh hoa sinh mệnh, bất diệt vật chất. Năng lượng dịch tạo thành một loại năng lượng vật. Xem ra năm đó Diệt Thiên Đế môn hạ tu luyện dùng chính là vật ấy. Đáng tiếc rồi. Đáng tiếc đây chỉ là một luyện công đại điện. Mặc dù là có thứ tốt, có thể chỉ là những thứ đồ này, mà không phải Phương Bình muốn linh thức thủy tinh. Bất quá cũng rất bình thường. Ai cũng sẽ không ở luyện công đại điện bày ra những thứ đồ này. Phương Bình gặp Tưởng Siêu tha thiết chờ mong nhìn, cười nói, Vạn Nguyên Điện nếu ở các ngươi này, kia những thứ đồ này các ngươi có thể lấy dùng. Trấn Tinh Thành những năm này tài nguyên thu được cũng không nhiều. Những này hẳn là đủ các ngươi dùng một thời gian rồi. Phương Bình nói xong, vỗ vỗ Tưởng Siêu vai, cười nói, thật tốt tu luyện đi. Thế giới này, so với ngươi thấy càng đặc sắc. Từng vị nhân vật anh hùng hoặc là nhân vật kiêu hùng cho chúng ta bày xuống vô số ván cờ cùng bí ẩn, để chúng ta đi phá cục, ai là người tốt, ai là người xấu, mắt thấy đến, tai nghe đến, không hẳn đều là thật. Tưởng Siêu như hiểu mà không hiểu, suy nghĩ một chút mới nói, ta không dưới cờ, ngoặc kép. Phương Bình thở dài, tính cách này, ngươi cùng Thương Miêu làm đồng bọn đi, Thương Miêu làm mèo, ngươi nên chuyển thế làm heo, như vậy có thể tập hợp một đôi. Giờ khắc này, Tô Hạo Nhiên thấp giọng nói, kia, vậy trong này, thật không có chuyện gì, mà để bóng mờ lại xuất hiện tại Vạn Nguyên Điện, điều này làm cho hắn hoảng sợ. Không sao, muốn giết các ngươi, đã sớm giết. Phương Bình cười nói, cơ thể hắn chính là từ này đi ra ngoài, Trấn Thiên Vương hẳn là biết đến. Nếu bỏ mặc hắn ở đây, hẳn là có thỏa thuận gì? Tô Hạo Nhiên có chút bất ngờ. Một lát, trầm giọng nói, cơ thể hắn, ý của ngươi là, sinh mệnh bản nguyên chuyển thế đi. Hẳn là, Phương Bình nói xong, cười nói, không cần tra cứu, bởi vì tra cứu xuống, không tác dụng quá lớn. Thật vạch trần thân phận của đối phương. Đối phương thẹn quá thành giận, có lẽ thật muốn tiêu diệt các ngươi. Phương Bình cười có chút thổn thức, rất nhanh nói, vậy ta trước hết đi rồi, nơi này không thứ ta muốn. Phương Bình giờ khắc này đã ra Vạn Nguyên Điện. Vạn Nguyên Điện cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Phương Bình cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài. Khi lại một lần nữa đi ngang qua phòng nghị sự thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Trấn Thiên Vương pho tượng, nhìn về phía con mắt của hắn. Pho tượng này con mắt thật giống người sống con mắt bình thường, con mắt cũng ở nhìn Phương Bình. Phương Bình cùng dường như chân nhãn con mắt đối diện một hồi, yên lặng thối lui, rất nhanh biến mất ở phòng nghị sự. Trấn Tinh Thành cửa lớn mở rộng, Phương Bình bay lên trời, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mãi đến tận hắn đi rồi, mọi người liếc mắt nhìn nhau, có chút mờ mịt. Lần này Phương Bình tới đây, có một số việc nằm ngoài dự tính của bọn họ. Phương Bình không nói gì, những hành vi nhưng là có chút quái dị. Hơn nữa, Ma Đế lại xuất hiện tại trong Vạn Nguyên Điện, cũng làm cho bọn họ bất ngờ cùng chấn động. Vạn Nguyên Điện lại là Ma Đế cư trú nơi, đây là mọi người không ngờ tới. Tưởng Siêu nhìn về phía Tưởng Hạo, một mặt bất ngờ nói, Ma Đế làm sao ở chúng ta này? Lý Lão Tổ cùng Ma Đế có quan hệ gì? Tưởng Hạo lắc đầu, biến thái, ngươi muốn làm Phương Bắc phó trấn thủ rồi. Nghe Phương Bình ý tứ, rất xem trọng ngươi a. Rất nhanh sẽ có thể làm Phương Bắc trấn thủ sứ. Cứ như vậy, ta xem như là lại thêm một người chỗ dựa. Bốn bộ bốn phủ, ngươi là một phủ lão đại. Tưởng Hạo đau đầu, vô ngữ nói, ngươi liền không thể dựa vào chính ngươi một lần. Vì sao? Tưởng Siêu buồn phiền nói, có chỗ dựa là gì không dựa vào? Ngươi là ta ca, Chiến Vương là ta lão tổ. Phương Bình, ta cùng Phương Bình đó là huynh đệ tốt, ta đầu tư qua hắn. Đáng tiếc Tần Phượng Thanh cái kia đại đầu chọc vô căn cứ, hiện tại không biết chạy đi đâu rồi. Bằng không hắn cường đại, vậy cũng là ta chỗ dựa. Tưởng Siêu nói chuyện đương nhiên, đây là chính ta đầu tư đến, đều là chỗ dựa, làm gì không dùng tới. Chính mình đánh nhau rất tàn nhẫn, người thật nên. Tưởng Hạo nghĩ nhổ nước bọt, muốn nói lại thôi, lắc đầu không nói, quên đi, theo ngươi được rồi. Tưởng Siêu rào rạt đắc ý, ước ao đố kỵ cứ việc nói thẳng, ai bảo ta ánh mắt tốt, đầu thai tốt, ước ao không có cách nào. Cùng lúc đó, Trấn Thiên Vương pho tượng, con mắt màu đen nơi sâu xa, một cái tiểu thế giới hiện ra. Chú thần sứ trong tay sách manga đổi một bản. Giờ khắc này, ông lão ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, thật giống nhìn thấu tất cả. nhìn thấy cùng hắn đối diện Phương Bình, nhìn thấy tất cả mọi người. Thú vị, ông lão chờ Phương Bình đi rồi. Bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Hắn cười xong, trong bóng tối bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Chú thần sứ nhìn thấy gì? Ngươi lại tới nữa rồi. Ông lão mất hứng nói. Không nên tùy tiện xông nhà của người khác. Này rất không lễ phép. Chú thần sứ nếu biết không lễ phép, vì sao lại nhìn trộm người khác? Nhìn trộm, ông lão lạnh nhạt nói. Hắn từ cửa nhà ta đi qua. Ta liếc mắt nhìn làm sao? Điều này cũng gọi nhìn trộm. Chú thần sứ có thể biết. Người này chính là Thương Miêu đời này tiếp xúc thiên mệnh chi tử. Hơn nữa người này vẫn là đương đại nhân vương. Chỉ là 3 năm, tu luyện tới cỡ này cảnh giới. Chú thần sứ nghe được những này. Cười cười nói, có đúng không? Vậy ngược lại cũng đúng cái thú người. Nhìn dáng dấp, người cũng không ít đánh đối phương chủ ý, có lẽ đi. Chú thần sứ lười biếng nói. Nói cũng nói xong, rời đi đi, đừng trách ta đuổi khách. Cũng không hoan nghênh ác khách. Ta chỉ muốn biết, chú thần sứ đối xử làm sao người này. Ông lão lần này đúng là không đuổi người. Suy nghĩ một chút mới nói. Thú vị, cái này đầy đủ sao? Hắn có hy vọng thành hoàng sao? Ta lại không phải hoàng giả. Làm sao phán đoán? Thật muốn có năng lực này. Ta đã sớm thành hoàng rồi. Chú thần sứ thật không chuẩn bị xuống núi. Vì sao phải xuống núi? Ông lắc không nhịn được nói. Nên đi, ngươi muốn cho ta xuống núi. Muốn cho ta làm cái gì? Không có ý tốt rõ ràng như thế. Chẳng lẽ chuẩn bị tiết lộ ra ngoài thân phận của ta? Để người tìm đến ta chế tạo thần khí. Đáng tiếc, thần khí không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Ngươi nói rồi cũng vô dụng. Ta khuyên ngươi sớm một chút cút đi. Không cần ở lão phu này lãng phí thời gian. Âm thanh tiêu tan, hắc ám tiêu tan. Ông lão cũng không quản hắn. Tiếp tục nhìn trong tay sách manga. Nhưng là ánh mắt có chút mê ly. Có vẻ mất tập trung. Bên trong tiểu thế giới. Lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngoặc trấn tinh thành. Phương Bình không có đi. Mà là dừng lại ở trên bầu trời. Lão Trương nói. Trấn tinh thành có trấn vô tinh. Trấn thiên vương là trấn. Tinh. Ai là tinh? Tên mang tinh. Danh hiệu mang tinh. Phương Bình nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Trấn Thiên Vương con mắt một khắc đó. Hắn thật giống cảm nhận được có người ở nhìn chính mình. Ngươi chính là viên kia tinh sao? Phương Bình lẩm bẩm. Trấn Tinh Thành so với tưởng tượng còn muốn thần bí một điểm. Nguyên tưởng rằng giả thiên phần xuất hiện, để tam giới cường giả rời đi. Tình huống đã trong sáng. Có thể bây giờ nhìn lại, nhưng là không giống nhau rồi. Tam giới thế cuộc, không có trong sáng hóa, mà là càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Ta muốn trở nên mạnh hơn điểm rồi. Não hạch vấn đề nhất định phải giải quyết. Phương Bình quyết định chủ ý. Kéo không được, chính mình không thành đỉnh cao nhất, liền không có đế cấp sức chiến đấu. Không có đế cấp sức chiến đấu, trốn đi tự vệ có lẽ có thể. Có thể tưởng tượng tham dự kế tiếp một hệ liệt đại biến. E sợ lực có thua. Hắn cũng không muốn làm một hồi khán giả. Khán giả làm nổi nhiều. Vậy thì mất mùi vị. Lần này, hắn muốn đích thân tham dự vào. Trở thành trong đó chủ đạo giả. Ván cờ rất nhiều. Có thể đã bị xé rách rất nhiều tầng. Phương Bình cảm thấy, có lẽ rất nhanh sẽ có thể mang còn lại đều cho xé rách. Thiên Vân Đảo, Phương Bình nỉ non một tiếng, có lẽ nên đi xem rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.